lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn trước cần tưởng mình đang mơ, nhưng cơn đau ở lưng nhanh chóng khiến nàng nhận ra điều đó, muốn mở miệng nói gì, nhưng máu trong miệng khiến Ôn trước cần không thể thốt ra lời, chỉ kịp phun ra máu tích tụ, trông còn đáng sợ hơn so với việc lúc trước chỉ có máu gì ở khóe miệng. Khi nàng bất tỉnh, Nhan Tĩnh Lam thấy Ôn trước cần mở mắt, chưa kịp vui mừng thì lại thấy nàng phun máu, ngay lập tức càng thêm sợ hãi. Cảm giác như thể mình sắp mất đi, mạnh mẽ hơn cả khi nghe tin Ôn trước cần sắp rời xa, tựa như một số phận không thể thay đổi, hung hãn siết chặt lấy cổ nàng, khiến nàng nghẹt thở. Nhanh, các ngươi nhanh chóng xem nàng ấy, xem tốt sẽ có thưởng, không xem tốt, tặng cái chết. Ôn trước cần bị mùi máu trong miệng làm cho rất khó chịu, định uống nước súc miệng, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Nhan Tĩnh Lam. Ôn trước cần ngẩng mắt nhìn Nhan Tĩnh Lam, người vừa rồi khóc như mưa, mềm yếu khiến người khác thương cảm, giờ phút này lại đầy sát khí, bộ hoàng bào màu vàng chói trên người nàng như ép buộc người khác, nhìn rất đáng sợ. Một vài thái y bị gọi đến, run rẩy bước vào để chẩn bệnh cho Ôn trước cần. Lúc này, mấy thêu y sử đã đưa bọn họ đến ngự y viện, gọi mấy thái y đến để chẩn đoán cho Ôn trước cần. Khải báo hoàng thượng, vị tiểu thư này không có gì nghiêm trọng, máu phun ra đều là huyết ứ. Một vị lão thái y sau khi bắt mạch cho Ôn trước cần, nói. Đây gọi là không sao, trong ngự y viện này, mấy ai còn biết nói sự thật. Lôi ra ngoài, Nhan Tĩnh Lam lạnh lùng lên tiếng. Ôn trước cần nghe thấy lời của Nhan Tĩnh Lam mà lòng rúng động, vội vã nắm lấy cổ tay Nhan Tĩnh Lam, cảm thấy nếu không ngừng lại ngay, những vị thái y đến chẩn bệnh cho nàng chắc chắn sẽ bị tặng cái chết. Ôn trước cần đại khái hiểu tình trạng của mình, vì ở bên cạnh Trương Thiên Thân lâu ngày, nàng cũng học được chút y lý, trông có vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất chỉ là nội thương nhẹ, phần lớn chỉ là ngoại thương, thật ra chẳng có gì lớn. Ái trước, người muốn gì? Ôn trước cần thấy Nhan Tĩnh Lam quay đầu nhìn mình, sắc mặt lại trở nên vô cùng dịu dàng và bi thương. Ta muốn một bát nước. Ôn trước cần khó khăn mở miệng, cuối cùng nói được một câu, mùi máu trong miệng quá nặng. Nhan Tĩnh Lam vội vàng mang nước đến, nâng Ôn trước cần dậy. Ôn trước cần súc miệng một hồi, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ái trước, người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm những lang trung giỏi nhất để chữa trị cho ngươi. Những thái y ở đây không được, ta sẽ đi tìm thêm người khác. Nhan Tĩnh Lam nói. Ôn trước cần nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Nhan Tĩnh Lam, nhìn dáng vẻ của nàng, vẫn mang theo sự lo lắng bất an, khác xa với trước đây. Áo hoàng bào màu vàng trên người nàng lúc này cũng trở nên dịu dàng, nhu hòa rất nhiều. Giờ phút này, Nhan Tĩnh Lam trông rất yếu đuối, tình cảm của nàng cực kỳ mâu thuẫn. Ôn trước cần cảm thấy tâm trạng của Nhan Tĩnh Lam có chút không đúng, như thể độc tố còn sót lại bị kích thích, khiến nàng mất kiểm soát. Có phải là do mình vừa rồi ngất đi đã làm Nhan Tĩnh Lam bị kích động không? Ôn trước cần đột nhiên nhận ra một điều. Có lẽ Nhan Tĩnh Lam chỉ đang che giấu thân phận thật sự của mình, chưa từng diễn trò với nàng. Nhan Tĩnh Lam là người khiến nàng cảm thấy thương tiếc, là mỹ nhân yếu đuối, nhưng cũng có thể là người khiến nàng sợ hãi, là kẻ lạnh lùng nắm quyền. Liệu có thể, cả hai tính cách cực đoan này đều là con người thật của nàng ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác ra ngoài trước. Ôn trước cần nắm chặt cổ tay Nhan Tĩnh Lam nói. Việc chữa trị tạm dừng lại, bất kể Nhan Tĩnh Lam là người như thế nào, Ôn trước cần muốn xác nhận vài điều trước. Khi Ôn trước cần vừa dứt lời, tất cả các thái y và thêu y sử trong phòng đều nhìn về phía Nhan Tĩnh Lam. Ra ngoài hết, Nhan Tĩnh Lam nói, Nhan Tĩnh Lam vừa lên tiếng, mọi người vội vàng lui ra ngoài. Ta gọi Mạc nữ y và Trương nữ y đến, đừng sợ, sẽ ổn thôi. Khi mọi người đã đi hết, Nhan Tĩnh Lam ôm Ôn trước cần. Nói với nàng đừng sợ, nhưng trong giọng nói của nàng lại đầy sự bất an và hoảng loạn. Ôn trước cần không còn sức lực để chống đỡ cơ thể, hoàn toàn dựa vào cánh tay của Nhan Tĩnh Lam, nàng cũng có thể đỡ nàng dậy. Chỉ, ta nghe thấy, ngươi vừa nói rằng chỉ cần ta tỉnh lại, ta muốn đi đâu đều được. Hoàng thượng không nói đùa, phải không? Ôn trước cần khẽ hỏi. Không, ngươi không thể đi. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn trước cần, đôi môi nàng run rẩy. Vẻ mặt lạnh lùng. Vậy ngươi muốn ta chết hay là muốn ta rời đi? Ôn trước cần hỏi. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn trước cần, mi mắt nàng run rẩy, đôi vai cũng không ngừng run rẩy. Người muốn đi thì cứ đi đi, Nhàn Tĩnh Lam khẽ nhúc nhích đôi môi, cuối cùng vẫn nói ra, sau khi nói xong, sắc mặt nàng trở nên ảm đạm, đầu cúi xuống, từ góc nhìn của Ôn Trước Cẩn, có thể thấy những giọt nước mắt to lớn rơi xuống. Ái Trước, vì sao lại phải đi, vì sao không thể ở lại? Ái Trước, có thể đừng bỏ rơi ta không? Ôn Trước Cẩn nghe thấy giọng nói yếu ớt mang theo sự cầu khẩn, trong lòng run rẩy, đây chính là người đáng thương nhất, bất lực nhất trên đời này. Chị đẹp của nàng thật sự quan tâm đến nàng, cần nàng, không muốn làm tổn thương nàng. Thật sự rất mềm yếu và đáng thương. Ôn Trước Cẩn không kìm được mà đưa tay vuốt lên gương mặt Nhan Tĩnh Lam, làn da lạnh lẽo, nước mắt nóng hổi, cảm giác trong lòng bàn tay trào lên khiến trái tim nàng cũng như bị chạm đến. Khoảnh khắc này, Ôn Trước Cẩn chỉ muốn ôm chặt nàng, an ủi nàng, khiến nàng đừng buồn nữa. Chỉ là, lòng bàn tay mềm mại ấy lại như thịt mềm, còn mờ u bàn tay lại như có gai sắt. Chị, đừng khóc nữa, ta hỏi ngươi, vì sao lại bắt gia đình cậu vào ngục tối? Dù cho cậu ta nhận sai, cũng không đến mức phải vào ngục tối, đúng không? Trước đó cậu ta bị giáng chức mới quay về kinh, đâu có làm gì sai. Hơn nữa, cả dì và biểu ca, biểu đệ cũng bị bắt đi, là để uy hiếp ta, hay trong mắt ngươi họ thật sự có tội lớn phải liên lụy? Ngoa, đừng lừa ta, nói thật đi. Ôn Trước Cẩn kiềm nén suy nghĩ trong lòng, nâng cằm Nhan Tĩnh Lam lên, nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi. Ta không có ý muốn trừng trị họ, là có người đã lộ ra tin tức ngươi chính là nữ y giải độc Diệp, họ tìm không ra ngươi, nên đã đi tìm gia đình ngươi. Ta biết ngươi rất quan tâm gia đình cậu, cho nên mới bắt họ vào ngục tối để bảo vệ, cũng là muốn dùng họ để ép ngươi ở lại. Nhan Tĩnh Lam khẽ nói, giọng điệu đầy ủy khuất. Vậy họ còn ở đó sao? Liền Thái Phi nói sẽ giúp ta cứu người, người của bà ấy có làm được không? Ôn Trước Cẩn hỏi, còn ở đó, ngục tối có sơ hở cố ý, những kẻ muốn cứu người đều đã bị bắt. Nhan Tĩnh Lam nói, Ôn Trước Cẩn nghe gia đình cậu vẫn còn ở đó, thở phào nhẹ nhõm. Với những hành động tàn nhẫn của Nam Trúc, Ôn Trước Cẩn lo sợ rằng sau khi ra ngoài sẽ còn tồi tệ hơn. Vậy, những người trong hầu phủ thì sao? Tại sao lại không có ai bị bắt? Ôn Trước Cẩn lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu phủ có người canh chừng, họ là Mùi Nhử, vài lần đã bắt được người, nhưng không ai bị thương. Nhan Tĩnh Lam đáp, Ôn Trước Cẩn im lặng, không thể không nhận ra Nhan Tĩnh Lam rất rõ ràng trong việc phân biệt tình cảm. Ái Trước, vừa rồi ngươi vì cứu ta mà bị thương, ngươi vẫn như trước yêu ta, phải không? Đừng bỏ đi, được không? Giọng nói như thể đang khóc, mang theo sự cầu xin vang lên. Khi Ôn Trước Cẩn cứu Nhan Tĩnh Lam, trong đầu nàng không nghĩ gì khác, chỉ hoàn toàn dựa vào bản năng, duy nhất có một suy nghĩ đó là bảo vệ Nhan Tĩnh Lam, không để nàng bị tổn thương. Nghe Nhan Tĩnh Lam hỏi, Ôn Trước Cẩn khẽ cười buồn, nàng luôn muốn trốn chạy, luôn cảm thấy đối với một người lạnh lùng và tàn nhẫn như Trường công chúa, chỉ có sự sợ hãi chứ không phải tình yêu, nhưng đến lúc quyết định, nàng vẫn sẽ đứng về phía nàng. Nghe giọng nói của nàng, nước mắt rơi vào tay Ôn Trước Cẩn, trái tim nàng không thể nào không mềm yếu. Chỉ là, dù trước mắt có là một con nhím lớn, sẽ bị châm chích đến rách nát, nàng cũng phải cố gắng vì sự mềm mại đó mà thử một lần. Không thử làm sao biết được liệu mình có thực sự bị châm chích đến tan nát hay không. Ôn Trước Cẩn đưa tay định ôm lấy Nhan Tĩnh Lam, nhưng cơn đau từ vết thương trên người lại khiến nàng nhíu mày, khẽ rít lên, rồi ho khan, chỉ trong vài hơi thở, mặt nàng đã đỏ bừng. Thêu y sử, mở cửa, mời các ngự y vào. Ái Trước, trước khi Mạc nữ y và Trương nữ y đến, nếu bọn họ không chăm sóc ngươi thật tốt, thì sẽ... Ôn Trước Cẩn dừng lại một chút, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt của Nhan Tĩnh Lam, cố gắng an ủi nàng, kéo nàng trở lại từ ranh giới của sự mất kiểm soát. Ôn Trước Cẩn chợt nhớ ra rằng tình trạng bệnh của Nhan Tĩnh Lam trước đây đã bị giấu giếm bởi người trong thái y viện, vì thế nàng không tin tưởng các ngự y, đến mức lúc nãy còn hoài nghi với chẩn đoán của họ. Được rồi, ta tin Ái Trước. Nhan Tĩnh Lam nghe những lời này của Ôn Trước Cẩn, lập tức như con mèo bị xù lông được vuốt ve, thân thể dần mềm mại lại. Ôn Trước Cẩn nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Tĩnh Lam, trong lòng nhẹ nhõm một chút. Sau khi các ngự y và thêu y sử vào, Nhan Tĩnh Lam quả thật không còn nổi giận nữa, chỉ lạnh lùng nhìn mọi người. Một vài ngự y lại run rẩy bắt mạch, kê đơn thuốc cho Ôn Trước Cần. Chờ một lúc sau, Mạc Nữ Y và Trương Thiên Thân đã được mời đến. Mạc Nữ Y thì không sao, đã biết từ lâu thân phận của Nhan Tĩnh Lam, nhưng Trương Thiên Thân thì hoàn toàn không biết, trong suốt đường đi đã vô cùng hoang mang, đến khi vào đến Thái Y Viện vẫn đầy nghi ngờ trong lòng, vì sao lại có người bệnh mà phải mời Nữ Y đến khám. Vừa vào phòng, nhìn thấy tình cảnh trong đó, nàng kinh ngạc đến mức hộp thuốc trên tay rơi xuống đất. Đây là tình hình gì? Các người bị bắt hay là? Trương Thiên Thân có chút lắp bắp hỏi. Một người mặc quan phục lộng lẫy, tóc tai rối bù, dính đầy bụi đen, người kia lại mặc trang phục của quân cấm vệ, cũng quần áo xộc xệch, bẩn thỉu, cả hai giống như đang chạy nạn. Trương gì, không cần lo lắng, phiền gì đến đây một chuyến, tiền thuốc sẽ tăng gấp đôi. Ta không cẩn thận ngã từ ngựa xuống, bị bỏng ở lưng, còn bị bầm tím, gì có thuốc sẵn không? Ôn Trước Cần nhìn Trương Thiên Thân nói, con sao lại thế này, có thuốc sẵn, con dùng tạm đi. Trương Thiên Thân định nói thêm gì đó với Ôn Trước Cần, nhưng cảm thấy không đúng, liền ngừng lại, nhanh chóng cầm hộp thuốc lên đưa cho Ôn Trước Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần biết rõ sự tình ở Thái Y Viện, không dùng thuốc của họ, mà dùng thuốc của Trương Thiên Thân. Sau khi mấy người kiểm tra, kết quả cũng tương tự. Cuối cùng Ôn Trước Cần đã sử dụng thuốc của Trương Thiên Thân, thuốc uống trị xuất huyết nội tạng và thuốc bôi cho vết bỏng ở lưng. Nhan Tĩnh Lam tạm thời không để Trương Thiên Thân rời đi, sắp xếp cho nàng ở lại Thái Y Viện. Chỉ còn lại hai người, Nhan Tĩnh Lam bắt đầu bôi thuốc cho Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần cởi áo, để lộ phần lưng. Lưng vốn trắng mịn màng, giờ đây đã đỏ rát, còn có những vết phồng rộp, khiến tay Nhan Tĩnh Lam run rẩy khi bôi thuốc. Nếu hôm nay không mặc bộ quân phục cấm vệ dày dặn, lại đội thêm mũ của quân cấm vệ, có lẽ Ôn Trước Cần sẽ bị thương nặng hơn nữa. Ôn Trước Cần không nghe thấy Nhan Tĩnh Lam nói gì, cũng không cảm thấy thuốc thoa lên lưng. Khi nàng quay đầu nhìn, thấy Nhan Tĩnh Lam đang rưng rưng nước mắt nhìn lưng mình. Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta, để nàng phải chịu thương tổn. Cảm nhận ánh mắt của Ôn Trước Cần, Nhan Tĩnh Lam thấp giọng nói. Chỉ... Vết thương này chỉ là tổn thương ngoài da, qua mấy ngày là sẽ khỏi thôi. Chị không cần phải xin lỗi, tất cả đều là do tôi tự tìm đến, muốn lợi dụng người Nam Trúc để rời đi, ai ngờ bọn họ lại tàn nhẫn đến vậy. Ôn Trước Cần nói, không, mục tiêu cuối cùng của họ đều là tôi, nếu không có tôi, cũng sẽ không liên lụy đến nàng. Dù không có nàng, họ cũng sẽ nghĩ cách khác để dẫn dắt tôi vào bẫy. Có lẽ tôi thật sự không nên cố chấp như vậy. Sau khi vết thương của nàng đỡ hơn, thì hãy đi đi, nếu không, sau này sẽ có nhiều nguy hiểm hơn nữa. Dường như đã bình tĩnh lại một chút, Nhan Tĩnh Lam vừa rồi sự mất kiểm soát đã dần tan biến, lời nói lúc này cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng cảm xúc lại có vẻ trầm xuống. Ôn Trước Cần đang định ở lại, nhưng khi nghe thấy Nhan Tĩnh Lam bảo mình đi, nàng liền tiến gần thêm một chút. Chị nói thật sao, thật sự muốn tôi đi sao? Đừng để tôi chưa đi được bao xa, chị lại hối hận, rồi quay lại bắt tôi nhé. Ôn Trước Cần khẽ hỏi. À Trước, tôi không nỡ. Nhan Tĩnh Lam nghẹn ngào không nói thành lời, nước mắt càng rơi mạnh hơn. Ôn Trước Cần nhìn Nhan Tĩnh Lam, thở dài nhẹ, đưa tay ôm lấy đầu nàng, rồi tiến gần hôn lên đôi môi của Nhan Tĩnh Lam. Cách Trương,